Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1760, chương 1761, thiên cổ ván cờ. Lão giả tóc trắng đổi một bộ hướng về không thôi biểu tình. Chậm rãi nói, 5.000 vạn năm trước, tại yêu tộc Thánh Tổ Đại Tế Tư Đắc Đạo, vì chính yêu tộc tên, hắn đi khiêu chiến nhân tộc Dược Tổ. Ai ngờ, hai người này khác thường, đúng là đem đan đạo dung nhập hắc bạch nhị tử bên trong. Hạ một trận thiên cổ ván cờ, tên là chớ có hỏi. Diệp Viễn nghe vậy kinh ngạc nói, khiêu chiến Dược Tổ, yêu tộc Thánh Tổ Đại Tế Tư, lại cường đại như vậy sao? Lão giả tóc trắng sắc mặt trầm xuống, mặt đen lại nói, ngươi đây là lời gì? Lẽ nào tại yêu tộc liền không đáng so các ngươi nhân tộc kém sao? Diệp Viễn lúng túng cười, nói, ha ha, tiền bối chớ trách, vãn bối một mực nghe nói, Dược Tổ chỉ kém nửa bước liền bước vào đạo tổ cảnh. Cho nên bản năng cho rằng Dược Tổ là cái này thông thiên giới cường đại nhất luyện dược sư. Trên thực tế, ngay cả vô trần cũng không rõ ràng. Yêu tập Thánh Tổ Đại Tế Tư cường đại bao nhiêu, dù sao tại đây chút đỉnh phong nhân vật trong mắt, Tiên Lâm Thiên Tôn cũng bất quá là một tiểu bối a. Dược Tổ cùng Thánh Tổ Đại Tế Tư đấu cờ thời điểm, Tiên Lâm Thiên Tôn còn không biết ở đâu cái mọi góc. Tự nhiên cũng không có Tiên Lâm thế giới, lão đầu tóc trắng thổi một cái râu mép, thần sắc nhưng là hòa hoãn không ít, thở dài nói. Thật ngươi cho rằng cũng không tệ. Thánh Tổ Đại Tế Tư mặc dù cường đại, thế nhưng đúng là vẫn còn so Dược Tổ kém một đường. Cái này chàng đấu cờ, đến vẫn là Thánh Tổ Đại Tế Tư thua. Diệp Viễn trong lòng thầm giật mình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Yêu tộc Thánh Tổ Đại Tế Tư cư nhiên mạnh mẽ như vậy. Có thể ở đan đạo thượng cùng Dược Tổ phân cao thấp. Tại vô trần cho Diệp Viễn quán thâu khái niệm bên trong, Dược Tổ chính là nhân vật vô địch, căn bản không có khả năng có người ở đan đạo thượng cùng với địch nổi. Phải biết, hắn chính là nửa chân đạp đến vào đạo tổ cảnh giới thần nhân. Tại đan đạo bên trên, có thể nói đứng ở cái thế giới này ngọn núi cao nhất. Thật là, Thánh Tổ Đại Tế Tư cư nhiên có thể cùng Dược Tổ đấu cờ. Đồng thời chỉ thua một đường, phần thực lực này, sợ rằng toàn bộ thông thiên giới cũng tìm không ra cái thứ hai. Tiền bối, thua chính là thua, vì sao cái này ván cờ tên gọi chớ có hỏi. Diệp Viễn hỏi, lão đầu tóc trắng liếc mắt nhìn Diệp Viễn, cười nói đây là một ván cờ. Thật chính là hai người đối đạo lý giải, trước đây xuống đến cuối cùng khốn cục. Thánh Tổ Đại Tế Tư tại ván cờ trước đó ngồi xuống chính là 10 vạn năm. Cuối cùng, hắn râu tóc bạc phơ, bị thương nặng thổ huyết, rốt cục mở miệng hỏi Dược Tổ. Hắn đến tột cùng thua ở nơi nào? Dược Tổ chỉ là cười cười, nói bốn chữ chớ có hỏi. Chớ có hỏi, cái này ván cờ tên, cũng vì vậy mà tới. Sau đó thì sao? Diệp Viễn nói. Có người nói, Thánh Tổ Đại Tế Tư đối một chiến dịch này canh cánh trong lòng. Chuyên tâm muốn báo thù rửa hận. Thế nhưng hắn lại biết, hắn cùng Dược Tổ ở giữa chênh lệch. Thế là hắn trở lại yêu tộc sau đó. Sáng lập Tế Tư Thần Điện, quảng thu môn đồ, chính là hy vọng có thể bồi dưỡng được một cái có thể chống đỡ Dược Tổ tồn tại. Cùng lúc đó, Thánh Tổ Đại Tế Tư còn hóa phức tạp thành đơn giản. Đem chớ có hỏi thác ấn ra rất nhiều phần. Phân phát đến mỗi cái Tế Tư Thần Điện. Chỉ cần có người có thể phá giải chớ có hỏi, thì có tư cách trực tiếp tiến nhập Tế Tư Thần Điện Tổng Bộ. Lão giả tóc trắng nói, thì ra là thế, xem ra các trưởng lão là muốn cho ta biết khó mà lui. Diệp Viễn cười nói. Lão giả tóc trắng giống như cười mà không phải cười nói. Ngươi sợ? Diệp Viễn cười nhìn về phía lão giả tóc trắng. Bỗng nhiên nói, Ngày đó Địch Thu điện chủ muốn giết ta, chắc là tiền bối giúp ta giải vây a. Lão giả tóc trắng hơi sững sờ, chợt chỉ vào Diệp Viễn cười to nói, ta liền biết không gạt được ngươi tiểu tử này. Diệp Viễn chắp tay nói, vãn bối cảm ơn tiền bối ân cứu mạng, bất quá chúng ta đã nhận thức hơn nửa năm, Diệp Viễn còn không biết tiền bối tục danh. Lão giả tóc trắng thản nhiên nói, lão phu tên một chữ một cái chữ Tu, người cứ gọi ta Tu tiền bối đi. Diệp Viễn ý vị thâm trường nói, Tu tiền bối kích ta là hy vọng ta đi thử một chút. Tu cười nói, 5.000 vạn năm qua có thể phá giải đơn giản hóa chớ có hỏi người, chỉ có 11 người. Cái này 11 người bây giờ đều là thánh tổ đại tế tư tọa hạ đệ tử, cũng là tại yêu tộc luyện dược sư trung kiên. Chỉ tiếc cái này 11 người tìm hiểu mấy ngàn vạn năm cũng không cách nào phá giải chân chính chớ có hỏi. 5.000 vạn năm cũng chỉ có 11 người mà thôi, tiền bối làm sao biết ta có thể phá giải đâu. Diệp Viễn cười nói. Tu lắc đầu nói, cho dù là đơn giản hóa sau đó chớ có hỏi, cũng công tham tạo hóa, đại đạo thông huyền, bình thường người căn bản là không có cách đi qua. Một nước vô ý, thậm chí hội bỏ mạng tại chỗ. Ngươi thiên tư thông minh, kiến giải độc đáo, ta nghĩ có thể, ngươi có thể đi qua cũng khó nói. Thế nào, có gan hay không thử một lần? Hơn nửa năm qua này, Tu cùng Diệp Viễn ngồi mà nói suông, càng trò chuyện càng là ăn ý, mà theo thời gian đưa đẩy, hắn đối Diệp Viễn thiên phú cũng càng thêm có lòng tin. Cho nên, hắn mới có thể chống đỡ Diệp Viễn đi thử một phen. Diệp Viễn nghe vậy cười nói, loại sự tình này, cái nào phải dùng tới tiền bối tới kích? Nếu là ta sớm biết có dạng này một cái ván cờ, sợ là đã sớm không chịu nổi muốn đi thử một phen. Nghe Diệp Viễn nói như thế, Tu ngược lại sắc mặt nghiêm túc nói, tiểu tử, ta biết ngươi thiên phú cực cao, thế nhưng có thể không nên xem thường cái này chớ có hỏi. 5.000 năm đến, chết tại đây chớ có hỏi phía dưới thiên tài, cộng lại sợ rằng có thể bao phủ một tòa đế đô. Cái này ván cờ là hai đại chí tôn cường giả đánh cờ, bên trong ẩn chứa hung hiểm, tự nhiên không chỗ nào không có mặt. Loại này ván cờ, thiên tư ngu độn hạng người ngược lại không có việc gì. Thật là những cái kia thiên tư chắc tuyệt hạng người một khi bị sa vào, dung nhập cả hai đánh cờ bên trong, liền sẽ hung hiểm vạn phần, khắp nơi giấu giếm sát khí. Cho nên thiên phú càng cao, ngược lại sẽ chết càng thảm. Cái kia Nghê Khôn xuất ra một chiêu này, thật liền là muốn mượn, chớ có hỏi, tới giết Diệp Viễn. Dù sao Diệp Viễn bày ra thiên phú, tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt. Nghê Khôn không thích Diệp Viễn, thế nhưng không có nghĩa là hắn không đồng ý Diệp Viễn đan đạo thiên phú. Diệp Viễn cười nói, mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn hướng tới, nếu ngay cả điểm ấy khí phách cũng không có, nói gì thành tựu đại đạo. Tu nghe vỗ đùi, cười to nói, tốt, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngoặc kép, làm Diệp Viễn tìm được Nghê Khôn, nói muốn xông, chớ có hỏi, thời điểm, nội tâm hắn là ngạc nhiên. Hắn tại đây tính toán, thế nào bức Diệp Viễn xông, chớ có hỏi. Không nghĩ tới hắn tự đưa tới cửa, cái này làm việc, để cho hắn có chút kinh ngạc, người thật muốn xông chớ có hỏi. Nghê Khôn ngạc nhiên nói, Diệp Viễn cười nói, đây chẳng phải là ngươi hy vọng sao? Nghê Khôn sững sờ, bật thốt lên, ngươi đây cũng biết, ách, Nghê Khôn quính lên, phát hiện mình lỡ miệng, đây không phải là chẳng khác nào thừa nhận. Chuyện này phía sau là hắn chủ đạo sao? Tiểu tử này, tặc tinh, thực sự là khó lòng phòng bị. Thật hắn có thừa nhận hay không? Diệp Viễn cũng không thèm để ý. Chuyện này, Tu đã nói cho Diệp Viễn. Nếu không hắn cũng không biết trong lúc này hung hiểm. Tự nhiên cũng không biết Nghê Khôn dụng tâm. Diệp Viễn cười nhạt nói, Nghê trưởng lão, không bằng chúng ta đến cái ước định, như thế nào? Nghê Khôn sắc mặt có chút khó coi, trầm giọng nói, ngươi yếu ước định cái gì? Diệp Viễn nói, nếu như ta thất bại, về sau tại trưởng lão trên bục giảng, không nói nữa, nếu như ta may mắn thành công, sở hữu trưởng lão giảng đạo, mọi người có thể nói thoải mái. Ngươi xem, như thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.